Sắt Trá Phong Vân, chương 1020. Giả thánh khí, góc truyện audio.com. Cái này còn là giả thánh khí tốt nhất, còn có một bộ đang trong gấp gáp chế tạo. Trường Không Chân Sách phất tay sai người ta đặt giả thánh khí ở trước mặt Kim Trạch Thiên Lục nói. Bây giờ ngươi có thể mặc nó lên, thử cảm giác một lần. Giả thánh khí, giả thánh khí, Kim Trạch Thiên Lục nhẹ nhàng vuốt ve giả thánh khí trước mặt. Trong chớp mắt lúc vừa va chạm vào trang bị, hắn lập tức cảm giác được lực lượng trong đó dâng trào, cũng khiến cho lực lượng trong cơ thể mình càng dâng trào. Một loại ma lực thu hút hắn mặc vào, giống như âm thanh của ác ma thật sự tạo thành mê hoặc khiến người ta tiến vào sự sa ngã cứ vang lên ở trong đầu hắn. Mặc ta vào đi, ta có thể mang cho ngươi đi lực lượng vô thường. Mặc ta vào, ngươi sẽ trở thành vương giả mạnh nhất. Mặc vào ta, ta có thể thực hiện tất cả mộng tưởng của ngươi. Hai tay Kim Trạch Thiên Lục run rẩy lại chạm vào trang bị kia một chút. Giả thánh khí đột nhiên giống như sống lại, bay vút lên trên không trung. Chúng chuyển động rất nhanh xung quanh thân thể Kim Trạch Thiên Lục. Kim Trạch Thiên Lục theo bản năng đứng thẳng người. Xung quanh thân thể cường tráng này có một con chăn lớn đấu hồn màu xám quấn vòng quanh. Con chăn lớn ngửa mặt lên trời nhìn giả thánh khí bay lượn trên đỉnh đầu phát ra tiếng gầm rú tham lam. Giả thánh khí nhanh chóng từ trên không trung hạ xuống. Chúng tách ra thành từng phần, từng mảnh giả thánh khí rất nhanh được mặc lên trên người Kim Trạch Thiên Lục. Trong nháy mắt hắn đã biến thành một ma thần toàn thân mặc khôi giáp. Lực lượng, thật sự lại lực lượng cường đại. Kim Trạch Thiên Lục giơ hai cánh tay lên vui sướng nhìn hai cánh tay này tràn ngập lực lượng dâng trào. Đấu khí liên tục lớn lên, giống như cơn gió hung bạo muốn cuốn đi tất cả mọi thứ trong tháp cao. Chiếc thảm nhung bị thổi bay loạn trên không trung. Một nữ tử xinh đẹp vội vội vàng vàng đi tới muốn kéo lại nhưng bị gió thổi muốn bay váy. Kim Trạch Thiên Lục giống như một mắt gió trong trận bão. Thực lực vừa tiến vào đến trạng thái hư thánh của hắn liên tục tăng vọt lại tăng vọt. Càn kình, bức tường của tháp cao cũng không ngăn cản được ý định hùng bá thiên hạ của Kim Trạch Thiên Lục. Hắn gầm lên giận dữ, ngươi không còn là đối thủ của Kim Trạch Thiên Lục ta. Ngươi chỉ là hòn đá kê chân để ta đánh bại Càn Chiến Huyền, đánh tan bàn hoành cơ, giết chết đại ma vương. Ngươi chỉ là một hòn đá kê chân, tiếng rít gào hung bạo giống như muốn bao trùm toàn bộ thần đô thành. Đoạn Phong Bất Nhị móc móc lỗ tai nhìn xuống Càn Kình đang bận rộn, lại nhìn Thiết Khắc ở bên cạnh một chút. Tiểu thiếp, vừa nãy ngươi có nghe được con chó hoang nào đó đang hú loạn gì không? Thiết Khắc không nhìn Đoạn Phong Bất Nhị, mắt nhìn chằm chằm về hướng tháp cao thản nhiên nói. Rất mạnh, thật sự rất cường đại. Đã gần tới ngày cuộc tranh tài tân nhân vương. Các chiến sĩ bình thường, chiến sĩ huyết mạch từ các nơi trong hoàng triều chân sách giống như nước thủy triều tràn vào thần đô thành. Có người vì muốn xem đại chiến trên lôi đài vạn năm đều không gặp được một lần này. Có người lại thẳng thắn vì đạt được vinh quang cao nhất này. Phái học viện, phái chiến trường, còn có phái chỉ biết chính mình, chiến sĩ nâng cao thực lực mình theo các trường phái khác nhau cùng với các ma pháp sư đều tập trung ở thần đô thành. Trong lúc nhất thời, góc truyện audio.com, thần đô thành phồn hoa khổng lồ cũng trở nên có chút chật chội. Lần này người tới xem chiến không phải chỉ có chiến sĩ và ma pháp sư, đồng thời còn có rất nhiều người bình thường có tiền cũng sẽ nghĩ biện pháp tới đây mua cho bằng được một vé vào xem một trận đấu lôi đài, đi vào tham quan một chút cũng được. Các chiến sĩ tiến vào thần đô thành, lúc đầu trong lòng đều ôm tâm tình sẽ bị vô số người vây xem chú ý. Dù sao rất nhiều người đều là người tới tham dự thi đấu. Hơn nữa không ít người còn đến từ thế gia chiến sĩ huyết mạch rất nổi danh. Nhưng rất nhanh các chiến sĩ tiến vào thần đô thành chuẩn bị tham gia cuộc tranh tài tân nhân vương bắt đầu cảm thấy uất ức. Trước kia cho dù không có khả năng xuất hiện ở ba đại huyết mạch trung cực cùng gặp nhau tại cuộc tranh tài tân nhân vương, cũng sẽ thu hút ánh mắt của vô số người, khiến tất cả mọi chuyện trong thần đô thành cũng không có chút ánh sáng nào. Tất cả mọi người đều đặt lực chú ý của mình ở trên cuộc tranh tài tân nhân vương. Lúc này đây, ba người nắm giữ huyết mạch trung cực gặp nhau tại cuộc tranh tài tân nhân vương. Thậm chí ở trong đại chiến như vậy có người có thể sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái mở ra lực lượng huyết mạch trung cực phân ra ai mới là chiến sĩ huyết mạch mạnh nhất. Hôm nay, cuộc tranh tài tân nhân vương vốn nên thu hút ánh mắt của 99% số người đến đây, nhưng bởi vì một người trẻ tuổi xuất hiện đã làm hoàn toàn rối loạn. Chuyện của một mình hắn lại thu hút ánh mắt của vô số người, hoặc phải nói cũng đồng thời thu hút ánh mắt của vô số thế lực. Không có biện pháp, thế lực của người trẻ tuổi này thực sự có chút quá mức khổng lồ. Thế lực của hắn và rất nhiều loại hành nghiệp khác đều có mối liên hệ chặt chẽ. Những thương nhân này lại cùng những thương nhân khác tiến hành liên hệ chặt chẽ. Vô hình chung, điều này tạo thành một mạng lưới liên kết cực lớn. Rất nhanh, mọi người phát hiện trong mạng lưới liên kết này không chỉ là mối liên hệ giữa thương nhân với nhau, mà còn có liên quan tới cả quân đội, thậm chí. Trên mạng lưới này còn có cả hoàng thất cũng dính vào. Dù sao hoàng thất cần vật phẩm cũng không có khả năng hoàn toàn tự mình thỏa mãn, vẫn cần mua vật phẩm từ bên ngoài. Hoàng thất cần rất nhiều thứ, đều có thể trực tiếp tiến hành kết nối với thế lực này. Càn Kình, hơn một năm trước đây, rất nhiều người nghe được cái tên này, hẳn đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Hôm nay, nếu như có người nào nói mình chưa từng nghe qua cái tên này, như vậy hắn sẽ lập tức bị vô số người trực tiếp giễu cợt là kẻ quê mùa, không có kiến thức. Càn Kình sắp kết hôn rồi. Một câu nói ngắn ngủi, giống như tốc độ của tia chớp liên hoàn nhanh chóng truyền đi trong đám người, và trong các thế lực. Mọi người ở các tổng hội gặp rắc rối khi tìm mọi biện pháp để có liên quan tới buổi kết hôn của Càn Kình. Sau đó, chuyện cần làm chính là tìm được một tấm thiệp mời để có thể tiến vào buổi hôn lễ. Không sai, hôm nay thứ được mọi người thần đô thành tranh nhau cướp đoạt không phải là thiếp mời vào cuộc tranh tài tân nhân vương, cũng không phải là thiếp mời tham dự yến hội hoàng gia yến hội, mà là thiếp mời tham dự buổi lễ thành hôn của Càn Kình. Có thể lấy được tấm thiệp mời này chính là một loại tượng trưng thân phận. Người có thể có được một thiệp mời như vậy, rất khả năng sẽ ở hoàn thành. Góc chuyện audio.com, một cuộc làm ăn rất lớn trong buổi hôn lễ đó. Dù sao, lần kết hôn này chính là Càn Kình tổng hội trưởng mấy nghiệp đoàn lớn. Như vậy ngoài thành viên được mời cũng rất khả năng đều là một đám cao tầng có thế lực vô cùng lớn. Cách chương.